Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1224, giết hắn thống khoái. Oanh, theo cự đại tiếng nổ vang vọng tại vùng chân trời này. Những đối với đó Lam Phong bọn họ vọt tới mãnh thú nhóm trực tiếp bị nổ tung trùng kích nuốt mất. Hóa thành huyết vụ đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống. Rầm rầm rầm, nhưng mà những thú dữ kia dù sao cũng là không có bất kỳ cái gì linh trí. Chỉ là bị nội tâm hung lệ cùng cuồng bạo chỗ chi phối lấy. Cho dù là phía trước có lấy đông đảo đồng bạn bị nổ tung trùng kích nuốt mất. Nhưng là bọn họ lại vẫn là che già măng mọc địa bạo sông mà đến. Từng khỏa bị Lang Vương Tần Dương cùng ẩn long Tô Việt Phượng chỗ bố trí đến quỷ lôi tại thú triều. Trùng kích phía dưới không ngừng mà bị phát động. Khiến cho tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Lan tràn ra, từng đầu hung thú tại bạo tạc trùng kích bên trong hóa thành đầy trời mưa máu phiêu tán mà xuống. Lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Tại thú triều cái này một đợt trùng kích. Quỷ lôi nổ tung phía dưới tối thiểu có không dưới 100 con hung thú bị nổ tung nuốt mất mà tử vong. Thế nhưng là, nhìn về phía trước cái kia nổ tung trùng kích chỗ nhấc lên một cái biển lửa. Lam Phong bọn họ lại căn bản cũng không dám có chút chủ quan. Bọn họ rất rõ ràng những thứ này nổ tung trùng kích căn bản cũng không có thể ngăn cản đám kia thú. Chiều cước bộ, mỗi người đều là thừa dịp quỷ lôi nổ tung trùng kích yểm hộ nhanh chóng thay đổi hộp đạn. Bổ khuyết tiêu hao đạn dược, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Một khi quỷ lôi khu bị đám hung thú này san bằng. Như vậy bọn họ tiếp xuống đứng trước sẽ là càng thêm hung mãnh thế công cùng khiêu chiến. Nhanh chóng đổi đạn kẹp. Lam Phong đám người cũng không có chút nào chờ đợi. Mà là tại trong lúc nổ tung vẫn là cầm lấy súng máy điên cuồng địa quét lấy. Tận khả năng địa tiêu diệt đám hung thú này. Chạy trốn là không có dùng. Bởi vì mê vụ quá nồng. Tầm nhìn quá thấp. Bọn họ căn bản cũng không biết trốn tới đâu. Càng không biết tại phía trước đêm sẽ có gian nan thế nào hiểm trở. Mà lại cho dù là trốn. Tại kiểu trong hoàn cảnh bọn họ cũng không đuổi kịp bọn này hung thú. Chỉ có liều chết nhất chiến mới có một đường sinh cơ. Giết ra một đường máu tới. Cộc cộc cộc súng máy gào thét. Nòng súng miệng phun ra lộng lẫy hỏa xà đến. Từng mai viên đạn hướng về phía trước trung tâm vụ nổ không ngừng mà mãnh liệt bắn nổ bắn. Ra mà ra đem từng đầu hung hãn không sợ chết địa vọt tới đám hung thú đánh chết. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Làm cho ở đây mọi người sắc mặt đều là không dễ nhìn lắm. Cho dù là mỗi người bọn họ đều kinh lịch quá nhiều hung hiểm. Nhìn về phía trước cái kia không ngừng mà nổ tung. Nhìn lấy đám kia đám hung thú không ngừng mà tới gần. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuẩn bị kỹ càng vũ khí liều mạng một lần. Chúng nó muốn vượt qua quỷ lôi khu. Minh Bạch, nghe được Lam Phong lời nói. Ẩn long Tô Việt Phượng. Biển hiệu vương tử Nho Nhã Nam. Lang vương Tần Dương bọn người đều là biến sắc. Cùng lúc mở miệng. Một khi những thú dữ kia hoàn toàn vượt qua quỷ lôi khu. Như vậy trong tay bọn họ vũ khí nóng đủ khả năng phát huy ra uy lực đem yếu đi rất nhiều. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ năng lực tác chiến. Phải biết, cận chiến sáp lá cả thế nhưng là vũ khí lạnh thiên hạ. Đến, Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước nổ tung chỗ. Dường như cảm nhận được. Bọn họ sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Quát khẽ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một đầu màu nâu biến dị hổ lại là bỗng nhiên vượt qua quỷ lôi khu. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Huy động móng vuốt đối với Lam Phong bỗng nhiên đi ra. Hung lệ cùng cực, cuồng bạo dị thường. Oanh xùy, đối mặt với cái này đánh tới biến dị hổ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trực tiếp vứt bỏ trong tay hộp đạn bị đánh khoảng không súng trường. Trong tay Long Hoàng dao găm nổi lên. Sau đó Lam Phong càng là nhanh chóng nhấn một bên cái nút khiến cho Long Hoàng dao găm tại một cái. chớp mắt hóa thành Long Hoàng bao tay đem Lam Phong quyền đầu bao vây. Lam Phong thể nội năng lượng lao nhanh, tại biến dị hổ vồ đến trong nháy mắt, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, cuồng bạo lực lượng quán chú đến trên nắm tay, không sợ hãi chút nào đối với phía trước biến dị hổ đầu ném ra. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, lại là Lam Phong quyền đầu bất thiên bất ỷ rơi vào cái kia biến dị hổ trên đầu. Cuồng bạo lực lượng lao nhanh dâng lên, bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, khủng bố năng lượng giống như kim đào cùng hãi lãng đồng dạng ầm vang ở giữa khuếch tán, làm cho cái kia biến dị hổ đầu ầm vang vỡ ra, trở thành một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Ngao, giống, tại Lam Phong nhất quyền giải quyết hết biến dị hổ trong nháy mắt. Càng khó lường hơn dị hung thú lại là vượt qua quỷ lôi khu phòng tiến đối với Lam Phong bọn họ. Đánh tới, thanh thế hạo đại tới cực điểm, làm cho Lam Phong bọn họ mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Biển hiệu thiên quân phá, hiu hiu hiu, nhìn lấy cái kia bạo sông mà đến biến dị đám hung thú. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trong mắt lóe ra băng lãnh mà chướng mắt hàn quang. Đại lượng kim sắc biển hiệu thì là theo hắn trong tay áo bay ra tại hắn trước mặt quỷ dị lơ lửng. Vờn quanh sau cùng hóa làm một cái kim sắc bóng. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thủ chảo kim sắc viên cầu, bỗng nhiên hướng về phía trước cái kia vọt tới biến dị đám hung thú ném mạnh mà ra. Oanh hiu hiu hiu, kim sắc biển hiệu chi cầu mang theo vô tận sát cơ sông về phía trước. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành vô số biển hiệu bay vụt, hướng về phía trước đám hung thú triển khai quét ngang. Nhất thời ở giữa liền là có mấy chục con biến dị hung thú bị kim sắc biển hiệu tính trước cắt tử. Vong, lôi quyền, tại biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thi triển chiêu thức trong nháy mắt. Lôi tứ đồng dạng là triển khai hung mãnh cùng cực thế công. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay năng lượng dâng trào giống như có lôi điện tay phải. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất, suy kéo oanh, theo lôi tứ một quyền này ném ra, cuồng bạo năng lượng nổ bắn ra, cứng rắn mặt đất chỉ là trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra. Tại vỡ vụn ra trong lòng đất ngân sắc lôi điện còn giống như rắn độc bỗng nhiên thoát ra. Chỉ một thoáng liền là có đông đảo hung thú bị lôi điện cho tươi sống điện giật chết. Toàn thân cháy đen, bất lực ngã xuống, băng liệt trường, tôn đại pháo trong mắt sát ý phun trào. Trên hai tay như có năng lượng màu xám vờn quanh, miệng bên trong bay phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay thành trường, hung hăng đập vào cứng rắn trên mặt đất, oanh xùy theo tôn đại pháo một trường này phái ra. Năng lượng màu xám ngang dọc, tại cách hắn trước mặt cách đó không xa đánh tới biến dị hung thú ở chỗ đó mặt trong lúc đó nứt. Toát ra, năng lượng màu xám biến thành gai nhọn lại là bỗng nhiên xuyên thủng bọn họ thi thể. Tạo thành đại biến tử vong. Ẩn rít gào, Tô Việt Phượng mặt như hàn băng, nhẹ nhàng địa theo động trong tay năm lăng lưỡi lê. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, theo Tô Việt Phượng âm thanh vang lên. Trong tay nàng năm lăng lưỡi lê thì là hóa thành một thanh còn quấn long ảnh ẩn long kiếm bị nắm. Trong tay, nàng cả người khí chất tại thời khắc này biến đến mức dị thường băng lãnh cùng cao ngạo. Một cỗ cường đại khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nhìn về phía trước cái kia bạo sông mà đến hung thú. Tô Việt Phượng trong mắt lóe ra chướng mắt hàn mang. Trong tay ẩn rít gào bỗng nhiên hướng về phía trước nổi giận chém xuống. Theo Tô Việt Phượng cái này một chạm, trong cơ thể nàng năng lượng dâng trào, bị rót vào tới trong tay ẩn long kiếm bên trong, một đạo kiếm khí màu xám theo ẩn rít gào phía trên nở rộ, hướng về phía trước biến dị hung thú các loại bất ngờ mà đi. Kiếm khí màu xám những nơi đi qua, mặt đất tiểu thảo trong nháy mắt khô héo, nguyên bản những cái kia vọt tới biến dị đám hung thú thì là đang cùng kiếm khí màu xám tiếp xúc. Trong nháy mắt, thể nội sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt, như vậy tử vong, một kiếm này chém ra, Tô Việt Phượng càng là tràn vào trong cơ thể nàng cái kia khó giải kịch độc. Đi, giết hắn thống khoái, nhìn lấy mọi người cái kia cường đại công kích, Lam Phong tâm chiến ý phun trào, miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng, giống như một đầu thức tỉnh cự long vậy mà chủ động hướng về phía trước thú quần phóng đi. Chiến ý ngập trời, giết hắn cái thây ngang khắp đồng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.